Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể để tâm trí đè nặng, Ha-jun nhanh mò mẫm xuống giường nhưng cuối cùng vẫn bị cánh tay to lớn của Seo-jin kéo lại. Ha-jun hoảng loạn, tình huống này, cô phải làm sao đây? Gì vậy? Seo-jin nhíu mày, giọng còn ngáy ngủ. Nhìn Seo-jin ở một khoảng cách quá gần, cô bất giác nhớ đến giấc mơ tối qua, da mặt cô bỗng tái xanh lảng đầu đi. Đáng ra cô phải hiểu Seo-jin thế nào, chuyện đó chắc chắn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ha-jun gào thét trong nội tâm, sao cô lại nghĩ đến chuyện đó chứ? Thấy biểu hiện lẫn hành động kỳ quặc của Ha-jun, Seo-jin không khỏi khó hiểu. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, dọn dẹp lại chỗ băng đờ ý là việc đầu tiên cô sẽ làm sau khi làm xong bữa sáng. Hôm nay, công ty BWA đã chính thức giải thể, hiện không rõ nguyên nhân về sự đột ngột này. Được biết chủ tịch BWA đã biệt tăm tung tích. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm. Bản tin buổi sáng ngày hôm nay đã thành công khiến Ha-jun. BWA, chẳng phải là công ty của gia đình Bomi sao? Ha-jun thẫn thờ, cô siết chặt đôi tay cầm chiếc rẻ lau. Cô không dám quay đầu lại hoặc nhìn con người đang thảnh thơi ngồi trên sofa thưởng thức ly cà phê kia. Chỉ e là Seo-jin đã nhìn thấu suy nghĩ của cô luôn rồi. Ha-jun, lại là tiếng gọi thần thuộc đó, Seo-jin nhìn ra ngoài trời. Chúng ta đi chơi đi. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô và Seo-jin đi chơi cùng nhau rồi nhỉ? Hôm đó còn không thể coi là đi chơi vì nó chỉ để lại những ấn tượng đáng quên mà thôi. Có lẽ Seo-jin cũng nhận thấy thời tiết hôm nay rất thích hợp để đi chơi. Ha-jun ngồi trên ghế phụ tò mò nhìn vào tấm bản đồ ở địa điểm sắp tới. Chúng ta sẽ đi trượt tuyết thật sao? Nhưng tớ không biết trượt. Ha-jun tuy hào hứng nhưng vẫn lo sợ vì đây là lần đầu cô đi trượt tuyết. Tao biết mày vô dụng thế nào rồi nên bớt nói lại đi. Seo-jin cáu ra mặt ngồi bên ghế lái. Để chọn ra một địa điểm đi chơi, hai người đã tranh cãi rất lâu nhưng hầu hết là do Ha-jun. Cô không hề biết bất cứ một môn thể thao nào nên những sân vận động đã bị gạch hết, biển lại càng không. Nếu theo ý kiến của Ha-jun thì Seo-jin sẽ phát điên vì sự nhạt nhẽo của nó mất. Tao dành một ngày nghỉ ra chỉ để ra thư viện đọc sách với mày thôi á, mày đang đùa tao đấy à? Vừa nói Seo-jin càng không kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Nó cũng thú vị mà. Ha-jun cười trừ tủi thân. Chợt phía trước xuất hiện một bóng người nằm giữa đường. Seo-jin nhăn mày phanh xe. Người đó vừa hay bò tới gần chiếc xe hơi sờ S không hạng gì đó. Cái trò ăn vạ này đến một đứa quê mùa như Ha-jun còn hiểu. Rốt cuộc thì những kẻ như thế này lấy đâu ra cái tự tin sẽ có người bố thí vậy. Ê thằng kia, tránh đường ra đi. Seo-jin ngó ra cửa kính gọi. Người kia dường như cố tình giả điệc vẫn một mực nằm giữa đường. Seo-jin đã bắt đầu cáu tiết thật rồi. Quay sang, Ha-jun đang quay đi chỗ khác như không muốn quan tâm nhưng thật chất là ý hiệu để Seo-jin hiểu. Seo-jin không nói nhiều bắt đầu rú ga vang lên tiếng brum. Brum, chói tai, người kia đã bắt đầu nhận thấy có gì không đúng, linh cảm chiếc xe chuẩn bị chạy. Khoảnh khắc Seo-jin phóng xe đi, người đó đã kịp tránh đi. E là chậm một tí thì hắn sẽ phải ăn vạ thật mất. Tao còn tưởng mày sẽ đòi giúp người ta cơ. Seo-jin cười khẩy, Ha-jun cười phì. Chỉ là cô không quá trông đợi gì vào một Seo-jin sẽ thật sự xuống đường và cứu giúp người ta ở một nơi hoang vắng thế này. Rất nhanh đã đến được địa điểm trượt tuyết. Ha-jun kinh ngạc vừa xuống xe cô đã lao nhanh ra chỗ trượt tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seo-jin từ từ đi theo cô đến một chỗ thuê đồ trượt. Ha-jun tỉ mỉ đi một vòng quanh chỗ cho thuê đềm tìm được món hợp ý cho đến khi nhận ra nhân viên của quán cứ nhìn chằm chằm vào Seo-jin. Đúng là đẹp trai quá thì kể cả có đi cùng bạn gái vẫn bị người khác ngó thôi. Trong thoáng chốc cô chìm trong suy tư. Seo-jin niềm nở hoạt bát này đã từng là chàng trai hút hồn cô cho đến khi cô nhìn ra con người thật của cậu. Không hiểu sao cô lại thấy buồn vì chuyện này. A hát hát hát. Đã là lần thứ 8 rồi cô ngã thẳng cẳng từ trên đỉnh núi xuống thế này. Vậy mà Seo-jin còn không hỏi thăm cô nấy một cái. Đúng là vô dụng thật. Ha-jun lết cái xác tàn tả mò lên đỉnh núi lại thêm một lần nữa. Seo-jin bỏ cô một mình đi tán gẫu với mấy cô gái trẻ mới quen được luôn rồi. Người gì đâu mà tàn ác thế vậy chứ. Cách chương.